Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 358, người sống khôi lỗi. Công kích cùng chiến đấu. Ha ha, ta là ai? Cái này tên khôi lỗi châm chọc mở miệng. Ha ha, chẳng lẽ thời gian lâu dài đến nỗi ngay cả các ngươi làm qua sự tình đều quên sao? Ta không phải liền là một tên bị các ngươi tông môn trưởng lão chộp tới. Đánh chết dùng bí pháp luyện chế được. Dùng để không ngừng ma luyện các ngươi khôi lỗi nha. Nhưng là các ngươi lại không nghĩ tới sao? Mỗi một lần xông đến ta nơi này người, đều sẽ bị ta sinh sinh đánh giết. Trong những năm này, đã có mấy trăm tên tam tinh đại đế bị ta đánh chết rơi. Các ngươi tông môn trưởng lão cũng 10 điểm đau lòng a. Ha ha ha, mà lúc này, Cố Thành thì là có chút sợ ngây người. Thứ này lại có thể là một tên bị nhân sinh sinh luyện chế ở chỗ này khôi lỗi. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là thời kỳ thượng cổ Cửu Dương tông phái làm ra. Vì có thể rèn luyện trong tông phái hạch tâm đệ tử. Không tiếc chém giết một tên tam tinh cấp đại đế. Sau đó dùng bí pháp đem nó luyện chế thành khôi lỗi. Sinh sinh cầm tù ở chỗ này. Theo như cái này thì, cái này thượng cổ Cửu Dương tông phái. Cũng không phải một cái đứng đắn gì tông phái. Nhưng may mắn là, cái này Cửu Dương tông phái rốt cục bị người hủy diệt. Mà những năm gần đây bị đánh giết ở chỗ này đại đế. Nên cũng không phải là Cửu Dương tông phái người. Mà là vô số vạn năm đến người vượt ải. Ai, Cố Thành có chút đồng tình cái này tên khôi lỗi. Một tên tam tinh cấp đại đế. Khi còn sống tất nhiên có được cực kỳ cường đại uy danh. Tương lai tiền đồ tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Nếu không tuyệt đối không thể lại bị Cửu Dương tông phái chọn chúng. Đem nó luyện chế thành khôi lỗi. Mà hắn sở dĩ vô số vạn năm ý thức một mực tồn tại. Không có chết đi. Có lẽ chính là ngày bình thường hắn ý thức đều ở ngủ say bên trong. Chỉ có chờ đã có người xông sau khi đi vào. Lúc này mới sẽ thức tỉnh chốc lát. Ngay sau đó trong bóng tối Cố Thành lợi dụng hệ thống kiểm tra một hồi đối phương thiên phú đặc thù. Nhưng lại trống rỗng. Điều này nói rõ đối phương cũng không có thiên phú. Nhưng càng đều có thể hơn có thể tính thì là vô số vạn năm đến tuế nguyệt trôi qua. Cái sau khi còn sống thiên phú đặc thù. Cũng đã sớm đã biến mất rồi. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá khó chịu. Bởi vì sớm tại thượng cổ chín vị trí đầu Dương tông phái liền đã hủy diệt. Cố Thành trần chờ một chút, ngay sau đó nói ra tình hình thực tế. Xùy, trước mặt cỗ này khôi lỗi thanh âm đột nhiên ngưng lại. Sau đó có chút khó tin nói. Người nói cái gì? Cửu Dương tông phái bị hủy diệt. Là, sớm tại thượng cổ trước liền bị hủy diệt. Vô số vạn năm đến. Lại tới đây, cũng là một chút tìm kiếm bảo vật người vượt ải. Cố Thành mở miệng nói ra. Không có khả năng. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Cửu Dương tông phái làm sao lại tùy tiện bị hủy diệt đâu. Đúng vào lúc này, cỗ này khôi lỗi bỗng nhiên điên cuồng. Không ngừng sợ hãi giống kêu to. Đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong dâng lên một vòng huyết sắc điên cuồng. Ta đã biết, người nhất định là vậy Cửu Dương tông phái người. Biết không phải là đối thủ của ta. Cho nên cố ý dạng này gạt ta đúng hay không? Ngươi lại muốn gạt ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Bá. Cái này tên khôi lỗi bắt đầu điên cuồng. Hoa. Trong khoảnh khắc, hắn trên thân thể một cỗ tam tinh cấp đại đế tu vi bạo phát đi ra. Chợt, trong bàn tay hắn xiềng xích xuất động. Nguyên lai xiềng xích này cũng không phải là vây khốn hắn đồ vật. Mà là nó binh khí. Hoa. Giờ khắc này, xiềng xích ra khỏi vỏ. Tức khắc bao phủ xung quanh toàn bộ không gian. Quả thực không có gì không giết. Nếu là bình thường nhị tinh đại đế gặp phải một chiêu này, chỉ sợ tức khắc liền ngăn cản không nổi, trực tiếp vẫn lạc tử vong. Nhìn thấy một màn này, Cố Thành không dám xem thường. Bất luận nói thế nào, đối phương dù sao cũng là một vị tam tinh đại đế a. Hơn nữa còn không phải bình thường tam tinh đại đế. Lúc này bộ ngực hắn tổn thương sớm đã trong đoạn thời gian này khôi phục tốt rồi. Lúc này, Cố Thành liền thi triển tạo hóa cấp đao kỹ, Bát Hoang Trường Đao Trảm, đồng thời còn sáp nhập vào một tia trưởng khống cấp đao đạo áo nghĩa ở trong đó. Lập tức một đạo vô cùng khủng bố đao mang thoáng hiện mà ra. Sau đó giống như một đầu ngân long đồng dạng, hướng về phía trước hung hăng oanh kích đi. Chung quanh, tất cả hư không, không gian toàn bộ đều bể nát. Cái kia đến xiềng xích, trực tiếp bị oanh lui. Sau đó cỗ này đao quang trực tiếp đụng vào cái sau trên thân thể. Cuối cùng oanh kích đi ra một đạo không nhỏ lỗ lớn. Nếu là bình thường tam tinh đại đế, gặp được dạng này bị thương, cho dù không phải trọng thương, chỉ sợ cũng đều tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, cỗ này khôi lỗi nhìn một cái trên lồng ngực cửa động, chợt liền giận, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn triệt để thường xuyên, tinh thần ý thức hoàn toàn bị giết chóc thay thế. Oanh, một đạo bàn tay đánh tới. Mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì bí kỹ, nhưng là hắn bên trong chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, lại là không thể so với thi triển bí kỹ hiệu quả kém. Một tên tam tinh cấp đại đế thi triển ra bí kỹ, cho dù là Cố Thành cũng không dám tùy tiện ngăn cản a. Bá, Cố Thành tức khắc thi triển ra từng đạo thiên phú đặc thù. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian trôi qua, áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú chợt. Không gian xung quanh đột nhiên áp xúc, cái kia nghênh đón trưởng phong lập tức chấn động. Sau đó, 100 lần thời gian chậm lại, làm cho cái này trưởng phong dừng lại mấy giây. Mà lúc này, Cố Thành đã sớm cách xa mảnh khu vực này. Hưu, một đòn thất bại. Cỗ này khôi lỗi lúc này lại lần nữa ra tay. Trong bàn tay hắn xiềng xích lần thứ hai vung ra, giống như là một đạo cực độ hào quang óng ánh lướt qua, cấp tốc hướng về phía Cố Thành đánh tới. Bá bá bá, đối với cái này, Cố Thành tự nhiên là sẽ không nghênh kích, cấp tốc tránh né mà qua, trốn vào không gian. Cố Thành trực tiếp bước ra một bước, trốn vào trong không gian. Trốn vào không gian, đây là áo nghĩa cấp không gian thiên phú cực sâu, cực kỳ mạnh mẽ biểu hiện. Tới bây giờ, Cố Thành đã có thể sử dụng một chiêu này. Hoa, tức khắc, Cố Thành thân hình liền biến mất không thấy. Quét tới xiềng xích vung hướng hư không, lại là không có ở hư không lưu lại nửa mảnh gợn sóng. Nhìn thấy Cố Thành thế mà biến mất không thấy, cỗ này khôi lỗi lập tức cuồng hống. Trong lòng bàn tay xiềng xích không ở ở trong hư không cuồng loạn vung vẩy lên. Nhưng mà lại là không có phát hiện bất luận cái gì Cố Thành tung tích. Lưỡi đao không gian, Bát Hoang Trường Đao Trảm, không gian cầu, áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Bá bá bá, đúng vào lúc này, tại khôi lỗi thân hình phía trên, Cố Thành đột nhiên từ hắn trong không gian đi ra. Sau đó tức khắc phát huy ra từng đạo khủng bố công kích. Dầm dầm dầm, một đạo cường đại đao mang lập tức tập kích tới, bổ ngang ở bộ này khôi lỗi trên người, đem nó thân hình chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Sau đó lưỡi đao không gian tại đánh tới, ngay sau đó, không gian cầu bắt đầu bạo tác. Bá, ở nơi này mấy đạo lăng lệ khủng bố công kích phía dưới, bình thường tam tinh cấp đại đế cũng sớm đã chết rồi. Cho dù là cỗ này khôi lỗi cũng đụng phải vô cùng nghiêm trọng trọng thương, nhưng là vẫn như cũ còn có thể chiến đấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, cuối cùng này sát chiêu đến, áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Trong không gian, một đạo thấy không rõ hình dạng không gian trường mâu xuất hiện. Sau đó tức khắc xuyên thấu không gian, đụng vào khôi lỗi trong óc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.